Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Chương 35 Giang Vũ Điển sờ sờ tóc của hắn. Liền như vậy thích ta? Đúng vậy, hắn gật gật đầu. Trong mắt ôn nhu sắp tràn đầy ra tới. Thích vô cùng, vậy ngươi có thể thích đến thiếu một chút sao? Thiếu một chút, đừng làm ta khó làm. Hạ Đình Chính càng là thích hắn. Hắn liền cảm giác chính mình thiếu hắn càng nhiều, không thể, Hạ Đình Chính an tĩnh mà hắn. Giang Vũ Điển cũng không lên tiếng. Tại đây loại hoàn toàn yên tĩnh chung, Giang Vũ Điển qua đã lâu mới theo hắn phía sau lưng vuốt ve hai hạ. Thấp giọng nói, ăn cơm trước, cơm nước xong ta giúp ngươi đem đầu tóc nhiễm, Hạ Đình Chính đầu bạc. Là hắn trong lòng một cây thứ, nghe xong hắn nói. Hạ Đình Chính cúi đầu ở hắn mặt sườn cọ cọ, đem hắn buông lỏng ra. Hắn nấu cơm thời điểm, Giang Vũ Điển đi cấp thực vật rót cái thủy, sau đó lại ngồi soát Weibo, hiện tại mới 9 giờ. Vừa lúc là mọi người trà dư tửu hậu xem kịch bát quái thời gian. Hắn không thấy chính mình gia tăng rồi nhiều ít phấn nhiều ít bình luận chuyển phát, mà là mở ra thanh tìm kiếm. Thấy hot sớt đệ nhất chính là bọn họ tiết mục cứu vớt A kế hoạch, hắn click mở vừa thấy. Bên trong thật khi hot sớt là mấy cái account marketing, tuyên bố một đoạn phía trước quan hơi tuyên bố quá phim tuyên truyền dây chụp video. Mà trên đỉnh phương đề cử tài khoản đúng là cứu vớt A kế hoạch quan hơi, tiết mục tổ lần đầu tiên kế. Hoạch là toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội làm nên tiết mục ước nguyện ban đầu. Không thể không nói nghiên cứu phát minh cùng kế hoạch cùng với hậu kỳ đều quá cường đại, mà làm toàn bộ tổng nghệ tổng sản xuất la thì càng là lợi hại. Liền riêng là một kỳ tiết mục, ngày hôm sau liền hòa tốc lên men, có thể nói danh tiếng đại bạo, nháy mắt phòng vô số đơn thuần tiết mục phấn, cái gọi là tiết mục phấn. Chính là không phấn bất luận cái gì minh tinh, đơn thuần tổng nghệ fan, mà này đó tiết mục phấn. Chính là bọn họ này đó khách quý thiêm tàng phấn, giống nhau một khoản vừa mới ra đời tổng nghệ. Trên mạng luôn là có đủ loại kiểu dáng bình xịt, hắc từ, đi chọn nó không phải, chọn nó thứ, nhưng này tiết mục rất ít, phi thường thiếu như vậy ngôn luận. Toàn bộ mạng xã hội từ trên xuống dưới, đều là biểu dương chi từ, rất nhiều còn không có xem tiết mục người qua đường. Nhìn đến trên mạng những cái đó thổi phồng cùng phim tuyên truyền, đều không khỏi nổi lên hứng thú, tính toán đi môn hộ trang web xem hồi phóng, hắn lui ra ngoài lại vừa thấy. Vị thứ tư tác là thăng đánh nhau khóc đến siêu hung thăng. Click mở vừa thấy, quả nhiên là hắn cùng Cổ Thu Bình kia đoạn, hắn tìm điều nhiệt độ tương đối cao Weibo, lật xem một lát bình luận tam tam nghiêu bức hỏng rồi. Khóc đến làm ta đau lòng chết đi được, khóc lớn, phổ cập khoa học một chút, cái kia thực có thể đánh tiểu ca ca là A còng Giang Vũ Điển chi tơ. Hắn tương đối sợ đau, không cần phun hắn khóc, hình ảnh, đừng nhúc nhích ta cá, biên khóc biên đánh này thao tác quá ni ma tao 23.333 ta đều hoài nghi là tiết mục tổ làm đặc hiệu. Đặc hàm mai điều, cấp đại lão ngại đầu gối. Quỳ xuống, hắn phiên thật lâu bình luận, phát hiện đều là chính diện bình luận, thần kỳ chính là một cái mắng hắn đều không có. Hắn tiếp tục phiên khác account marketing phát Weibo, thật là một cái đều. Không, có, trừ bỏ bán dược, bán phiến, cọ nhiệt độ, dư lại đều là đau lòng hắn, hoặc là cho hắn dâng lên đầu gối bình luận. Hơn nữa hắn căn bản vô pháp giám định những cái đó là thủy quân này đó là bình thường phấn. Thủy quân cùng bình thường fan ngôn luận cơ hồ nhất trí, hắn đều hoài nghi tân lãng có phải hay. Không bị hắn thu mua, sở hữu mắng hắn không tốt ngôn luận toàn bộ bị xóa. Sở hữu hắc hắn hắc tử đều bị phong hào, hắn quay lại hậu trường trang đầu nhìn hạ fan số lượng. Đã sắp 700 vạn, 700 vạn fan lượng. Mà hắn một cái đứng đầu Weibo điểm tán số cũng có 21 vạn nhiều, hắn soát này đó bình luận. Tâm tình xác thật phi diệu mà biến hảo lên, khinh phiêu phiêu, bên tai nghe thấy chảo dầu tư tư rung động thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, Hạ Đình Chính tựa hồ ở tạc thứ gì, dầu trên đồ ăn mùi hương thổi qua tới một ít. Bởi vì trong nhà là mở ra thức phòng bếp, hơn nữa vẫn là trầm xuống thức tập bếp, cho nên khói dầu chỉ có thể bay ra một ít hứa. Nhưng kia cổ mùi hương lại là máy hút khói vô pháp ngăn cản, hắn ăn hoài vật liệu đá lý thời điểm. Cảm giác chính mình là đầu ngưu, trong miệng một đại cổ thảo vị, hiện tại bỗng nhiên ngửi được dầu trên mùi thịt, bụng đều thầm thì kêu lên. Hạ Đình Chính thật sẽ nghiền ngẫm hắn yêu thích, quả thực chính là hắn con run trong bụng, hắn hít sâu mấy hơi thở. Đem kia cổ thơm ngào ngạt hương vị hút vào bụng. Ngược lại càng thêm bụng đói kêu vang, chỉ có thể chịu đựng hỏi, ngươi ở tạc cái gì? Tạc đầu cầu xương sườn, ở trứng dịch cùng bánh mì chấu thả rất nhiều đường, ngọt, hiện tại ở tạc thịt sông khói, cho ngươi làm sandwich, hắn chăm sóc chảo dầu ở tạc thịt sông khói. Trong tầm tay thượng cách thủy hầm một cái ở nấu bắp, một cái ở ngao bơ nấm canh, còn có cái chảo. Đang ở nhiệt du. Pha lê trong chén là thiết hảo dự phòng dứa toái cùng dâu tây phiến, hắn xa xa nhìn. Hạ Đình Chính phát hiện hắn kia tham đầu tham não phản ứng. Liền nói, đầu cầu xương sườn tạc hảo, chính là có điểm năng, ngươi lại đây ăn đi, Giang Vũ Điển lập tức lanh lẹ mà đứng lên. Đi hướng làm mở ra thức phòng bếp ngăn cách bàn ăn quầy ba, Hạ Đình Chính không có đem mâm bưng cho. Hắn, ngược lại gắp một cái trung bài, đặt ở bên miệng thổi thổi khí, thổi đến không có như vậy năng lại kẹp đến hắn bên miệng, Giang Vũ Điển liền há mồm cắn. Xương sườn không năng, hắn ở trong miệng dùng đầu lưỡi cùng hàm răng đem thịt lột xuống dưới. Phun ra một tiểu khối bóng loáng trung xương sườn đầu, bởi vì bánh mì chấu cùng trứng dịch đều thả. Đường, cho nên này đầu cầu xương sườn. Nhưng thật ra thực hợp hắn khẩu vị, hắn cánh tay trống ở trên quầy ba ngồi, Hạ Đình Chính thỉnh thoảng xoay người đầu uy hắn, Giang Vũ Điển không quá thích loại này bị động cảm. Giác, ngươi liền không thể bưng cho ta sao? Như vậy uy nhiều mệt a, Hạ Đình Chính nói. Năng, ta cho ngươi thổi lạnh, ta cũng có thể chính mình thổi, ta thích cho ngươi thổi, Hạ Đình Chính tạc đầu cầu xương sườn. Thiết nho nhỏ một khối. Vừa vặn một ngụm một cái, hắn cấp Giang Vũ Điển uy một cái lại một cái, có hay không càng thích ta, ta vẫn luôn liền rất thích ngươi, ta nhìn ngươi lớn lên, từ, trong miệng hắn bao đồ vật, nói chuyện là hàm hồ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Hạ Đình Chính độ cao, từ ngươi 1m8, xem ngươi trường đến bây giờ, không sai biệt lắm 1m9, nói xong chính hắn chát tâm. Hắn hiện tại còn không có Hạ Đình Chính 16 tuổi thời điểm cao, quá chát tâm, Hạ Đình Chính một bên uy hắn, một bên còn phân tâm chiên bánh tráng. Hắn không cần khuôn đúc quán ra tới bánh rán cũng là tròn tròn. Ước chừng có miêu trào tử lớn nhỏ, bên trong là dứa hoặc là dâu tây có nhân, hai người ăn xong cơm chiều kiêm bữa ăn khuya. Thời gian đã khuya. Lúc này Giang Vũ Điển mới bắt đầu cấp Hạ Đình Chính nhiễm tóc này nhuộm tóc cao là chuyên nghiệp. Đầu bạc nhiễm hắc, hắn nhìn bản thuyết minh đem thuốc mỡ ấn tỷ lệ điều hảo. Mang lên bao tay đem màu trắng thuốc mỡ hướng hắn trên đầu mặt Hạ Đình Chính ngồi. Hắn đứng, hoa 7-8 phần chung mới đều mà vì hắn bôi hảo nhuộm tóc cao, đợi 40 phút. Hạ Đình Chính đi giặt sạch trở về, tóc không sai biệt lắm toàn đen. Còn hỗn loạn chút bạch, nhưng cơ hồ nhìn không thấy, Giang Vũ Điển vừa lòng. Sờ sờ hắn ướt át đỉnh đầu, ngày mai ta đi làm tạo hình thời điểm, ngươi cũng cắt cái kiểu tóc, Hạ Đình Chính tóc trở nên dài quá rất nhiều. Hắn phát chất hảo, mềm mại, Giang Vũ Điển thích sờ tóc của hắn, chính là bởi vì không có sửa chữa mà có vẻ hỗn độn. Không có một cái tạo hình, nhưng không chịu nổi người bộ dáng xoái khí. Hắn đều không phải là ôn hòa diện mạo, ngược lại cùng trước kia chính mình có chút giống như, mặt mày lãnh xuống dưới có thể gọi người trong lòng run lên. Nhưng Hạ Đình Chính đối với hắn thời điểm, trước sau là cười, mềm mại, cũng là ấm áp cùng hắn thói quen tương đồng. Hạ Đình Chính cũng không thích thổi tóc, càng thích tự nhiên làm một ít phía trước hắn tóc đoàn. Hiện tại dài quá chút, tóc muốn làm thấu liền phải chờ lâu một ít, Giang Vũ Điển đi ngủ. Hạ Đình Chính chờ tóc hoàn toàn làm, mới sờ soạng bò lên trên hắn giường. Giang Vũ Điển là một cái đề phòng tâm cùng cảnh giác tâm đều phi thường trọng người. Chẳng sợ đang ngủ thời điểm, cũng là như thế này. Nhưng hắn đối Hạ Đình Chính, có lẽ là quá mức tín nhiệm, quá mức quen thuộc, hắn đối Hạ Đình Chính cũng không bố trí phòng vệ. Hạ Đình Chính chui vào hắn chăn, ôm ngủ say hắn, hắn cũng là không hiểu rõ, buổi sáng hắn có cái đại ngôn hoạt động muốn tham dự. Sớm mà liền phải lên, đi làm tạo hình, hắn đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm, trước nhìn tin tức cứu vớt A kế hoạch WeChat trong đàn. Là nhà làm phim La Thị phát một chuỗi bao lì xì. Nói đại gia quay chụp vất vả, lần này khởi đầu tốt đẹp danh tiếng đại bạo kết quả. Đều là đại gia cộng đồng nỗ lực đổi lấy, hắn thuận tay điểm cái bao lì xì. Đoạt 60 khối, La Thị thấy hắn đoạt bao lì xì tin tức. Lập tức tới chọc hắn, phát tin tức nói, hạt mưa buổi sáng tốt lành, Giang Vũ Điển hồi phục nói. La lão sư buổi sáng tốt lành, La Thị đã phát điều giọng nói lại đây. Cuối tuần tiết mục thu thời điểm, không phải vừa lúc là ngươi sinh nhật sao? Lần này chuẩn bị làm đặc biệt thiên, cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, hắn ngày thường nói đến công tác thời điểm. Thanh âm cùng sắc mặt đều bàn, thực nghiêm túc bộ dáng, nhưng trong lén lút đối khách quý đều thực ôn hòa. Có lẽ nơi này cũng có hắn thích Giang Vũ Điển nguyên nhân. Hắn đãi Giang Vũ Điển liền càng ôn hòa, cứ việc Giang Vũ Điển tựa hồ không cái kia ý tứ. Nhưng người sao? Tổng hội thay đổi, Giang Vũ Điển truyền phát tin La Thị phát lại đây giọng nói thời điểm. Bỗng chốc một cái cánh tay từ phía sau vòng lại đây. Vòng đến phía trước tới. Vòng hẳn eo, Giang Vũ Điển chưa nói cái gì. Trở về cái, hảo, cảm ơn La lão sư. Ta rời giường công tác, La Thị. Hảo hảo công tác, hắn lúc này buồn ngủ còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Liền rời khỏi WeChat soát một lát Weibo, vừa cảm giác lên. Hắn đã hơn 700 vạn phấn, ngủ một giấc công phu chướng 20 vạn phấn, lại vừa thấy hot search, cứu vớt A kế hoạch cái kia rơi xuống đệ tam danh. Mà thăng đánh nhau khóc đến siêu hung thăng cái kia, lên tới đệ nhị danh, hắn tâm tình tốt lắm điểm đi vào nhìn mắt. Phát hiện có account marketing bác chủ đem hắn khóc lóc làm bộ làm tịch đồ chụp lại màn hình xuống. Dưới, làm thành siêu hung biểu tình bao, hắn xem đến chính mình cũng nhịn không được cười. Liền từng cái click mở bảo tồn, mà cái kia vòng hắn eo cánh tay, đang ở trộm phạm án, ngươi sở chỗ nào đâu. Hắn đánh Hạ Đình Chính tay một chút, Hạ Đình Chính tay lại là không chút nào hàm hồ mà duỗi đi vào. Ngươi, chào cờ, không phải thực bình thường sao? Cũng không phải thế nào cũng phải quản nó. Mềm đâu, không lộng nó đợi chút liền đi xuống. Ai ai ai chờ có sơ. Ân, hắn đột nhiên làm hắn niết đến thoải mái. Thở dài, tiện đà quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Làm ngươi đừng hạt sơ sơ. Lấy ra chuyện này đi, Hạ Đình Chính cười cười. Cúi đầu thân hắn sau cổ. Hết chương.